Chàng rể vô song, chương 817, tất cả đều đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bóng đêm bao trùm, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lâm Hàn im lặng ngồi bên trong đình ở trang viên. Vẫn là vị trí cũ nhưng lúc này phía trước đã trống không? Sớm đã cảnh còn người mất. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Ngồi một lúc, Lâm Hàn chuẩn bị đứng dậy rời đi. Những chuyện đã xảy ra, đã trôi qua, có lưu luyến nhiều hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Việc nên làm là phải đi tốt con đường sau này. Sau khi trở về nơi ở, Lâm Hàn thông báo cho Ngô Xuyên và La Văn. Bảo bọn họ thông báo với tất cả người trong vùng xám Bắc Đông. Sáng sớm ngày mai nhất định phải cử ra người phụ trách đến phía trước trang viên chờ. Không được vắng mặt cũng không được đến muộn. Nếu không sẽ nghiêm trị. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Sau khi Ngô Xuyên và La Văn nhận lệnh của Lâm Hàn liền nhanh chóng thông báo xuống dưới. Chẳng bao lâu, tất cả các thế lực lớn nhỏ vùng xám Bắc Đông đều nhận được thông báo của Lâm Hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Trong phút chốc, người của những thế lực vùng xám Bắc Đông này cũng có đủ loại phỏng đoán. Không hiểu đột nhiên Lâm Hàn triệu tập bọn họ qua đó là muốn làm gì. Lâm Hàn chỉ nói bảo bọn họ qua đó chứ không hề đề cập đến lý do. Trong phút chốc cũng khiến trong lòng người của những thế lực vùng xám có chút bất an. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Những ngày này, bọn họ cũng đã hiểu rõ thực lực của Lâm Hàn. Đương nhiên cũng biết Lâm Hàn là người mà bọn họ không thể nào trêu chọc được. Phần lớn những người trong số đó trước đây mặc dù trung thành với Trương Thiên Sơn, nhưng bọn họ không phải là thuộc hạ của Trương Thiên Sơn. Chỉ là trong những chuyện lớn sẽ nghe theo sự điều khiển của Trương Thiên Sơn. Còn lại một số việc vẫn do bọn họ làm chủ. Bọn họ có quyền lợi của riêng mình. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Mà sự ra đi của Trương Thiên Sơn cũng khiến bọn họ đau buồn không thôi. Chẳng qua là lời cuối cùng Trương Thiên Sơn để lại. Bọn họ nguyện ý làm theo. Nhưng chỉ nguyện ý nhận Lâm Hàn là đại bàng mới vùng Bắc Đông mà thôi. Cũng không phải là nhận Lâm Hàn là lão đại của tất cả vùng xám Bắc Đông. Từ xưa đến nay vùng xám Bắc Đông vẫn luôn rất lộn xộn. Thế lực lớn nhỏ đan xen phức tạp. Cho đến bây giờ vẫn chưa ai có thể thống lĩnh bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Cũng là bởi vì như thế mà khi biết Lâm Hàn muốn trực tiếp làm đại ca của vùng xám Bắc Đông. Nhất là sau khi biết Lâm Hàn muốn dừng tất cả các việc kinh doanh phi pháp của bọn họ lại. Muốn để bọn họ chỉ làm ăn chân chính. Người của những thế lực vùng xám cũng nảy sinh cảm xúc chống đối. Chỉ có điều bởi vì thực lực có sự chênh lệch quá lớn nên bọn họ cũng không dám phát ra tiếng phản kháng mà thôi. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ nguyện ý nghe theo tất cả mệnh lệnh của Lâm Hàn. Nếu như Lâm Hàn uy hiếp đến lợi ích của bọn họ thì bọn họ thật sự sẽ có thể làm ra chuyện gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Chấm. Mà lần này Lâm Hàn đột nhiên triệu tập bọn họ khẩn cấp như thế. Còn không hề nói rõ lý do là gì. Khó tránh khỏi khiến bọn họ có chút chống đối. Bọn họ liên lạc thông đồng với nhau. Tất cả đều cảm thấy có chút không vừa lòng. Nhưng mà sau khi những người vùng xám này liên lạc thông đồng với nhau cũng không dám làm gì cả. Dù sao thì thực lực của Lâm Hàn vẫn còn đó. Cho nên trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của Lâm Hàn. Sáng sớm ngày mai phái người phụ trách đến trang viên trước. Chờ sau khi đến đó tìm hiểu tình hình sau. Xem mục đích của Lâm Hàn rốt cuộc là gì. Đến lúc đó rồi mới quyết định. Nếu như mệnh lệnh của Lâm Hàn thật sự quá đáng thì bọn họ định sẽ đoàn kết chống lại Lâm Hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Mà trong số đó, ngược lại có một ngoại lệ. Đó là người nhà họ An. An Thành Chí cũng xem như là ông chủ hiện giờ của nhà họ An. Sau khi trải qua chuyện Lâm Hàn, cậu ta đã từ một cậu chủ nhỏ không có quyền nói chuyện biến thành ông chủ nhà họ An. Là người có tiếng nói duy nhất trong nhà họ An. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. An Thành Chí mặc dù cũng không rõ mục đích lần này của Lâm Hàn là gì, nhưng cậu ta cũng không có quá lo lắng. Dù sao thì sau lần giao tiếp lần trước với Lâm Hàn, mặc dù không thể khiến cậu ta hiểu rõ Lâm Hàn cụ thể là người như thế nào, nhưng đại khái là loại người gì, An Thành Chí cũng rất rõ ràng. Ít nhất, An Thành Chí biết mục đích đại khái của Lâm Hàn. Đơn giản chính là muốn người của những thế lực vùng xám Bắc Đông dừng những hoạt động kinh doanh phi pháp lại, dẫn bọn họ đi theo con đường làm ăn chân chính. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Về điểm này, người của những thế lực vùng xám Bắc Đông có lẽ không thấu hiểu, nhưng An Thành Chí lại khác. Cậu ta vô cùng tán thành với quan điểm này. Cho nên nói tóm lại, An Thành Chí cũng biết mục đích của Lâm Hàn, ít nhất là không bất đồng với mình. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Cũng chính bởi vì như thế, An Thành Chí trực tiếp từ chối lời mời của những vùng xám còn lại, dự định sẽ trực tiếp phục tùng mệnh lệnh của Lâm Hàn, bất kể là mệnh lệnh gì đi chăng nữa. Mặc dù bọn họ cũng không biết mục đích lần này của Lâm Hàn, nhưng nhiều người của thế lực vùng xám Bắc Đông đến đây như vậy, bọn họ nhất định phải trông chừng chặt hơn, tránh việc xuất hiện bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Sắp tới Lâm Hàn sẽ trở thành ông chủ của nhà họ Lâm, hơn nữa cũng đã có được sự công nhận của tất cả người nhà họ Lâm. Không cần Lâm Hàn hay những người phía trên khác phân phó, bọn họ cũng không muốn Lâm Hàn gặp chuyện ngoài ý muốn, cũng quyết sẽ không để Lâm Hàn xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào hết. La Văn và Ngô Xuyên lúc này cũng đã dậy từ sớm. Nhìn thấy những người phụ trách của thế lực vùng xám Bắc Đông tất cả đều đã đến, không khỏi có hơi xúc động. Giống như lúc trước Trương Thiên Sơn ra lệnh một tiếng, những người phụ trách của tất cả các thế lực vùng xám Bắc Đông tất cả đều đến. Nhớ đọc Chu Yện trên tgciela.com để ủng hộ team nha. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Mà La Văn nhìn người phụ trách của đông đảo thế lực vùng xám Bắc Đông cũng không khỏi có hơi lo lắng. Lâm Hàn đột nhiên triệu tập tất cả bọn họ khẩn cấp như vậy rốt cuộc là vì lý do gì? Bây giờ mới chỉ vừa thu chiếm được những thế lực này, La Văn khó tránh khỏi có hơi lo lắng liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Cách chương.